trừng mắt nhìn nó, một lúc sau thì buông tay ra. Thằng con trai bên phải cười gằn một tiếng. Du Chi ôm cổ họng, nuốt nước bọt. Không sao rồi, nó thầm nghĩ. Thế nhưng, chỉ nháy mắt sau, gương mặt Tezo đã lù lù hiện ra. Du Chi tay chân sõng soài nằm lăn dưới đất ngay sau cú va chạm. Dư chấn của cú va vẫn còn lưu lại trên mặt. Nhận thấy cơn đau, Du Chi mới phát hiện mình bị đánh. Không phải mày thì còn ai vào đây chứ? Cùng với tiếng gầm giận dữ của Tezo, một vật gì đó bay vào miệng Du Chi. Đến khi ngã vật sang một bên, nó mới biết đó là mũi giày. Miệng nó bị rách, vị máu lan ra. Nó đang nghĩ, như liếm phải đồng 10 yên vậy, thì cơn đau dữ dội đã quặn lên. Du Chi che mặt, co người lại. Những cú đấm cái đá của bọn Tezo trút xuống hai bên sườn nó như mưa. Hết chương 5.